Nhật ký của kẻ điên, chương 30, ngày 6 tháng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hani, ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như trước tôi cũng có người phát hiện ra trên đời này thật sự tồn tại. Thịt như vậy tại sao khi thịt biến mất không hề bị người nào phát giác, loại trừ những người biết chuyện giống tôi, kết quả mà người khác thấy được chỉ có bà Lâm bị một loài động vật không xác định cắn chết, người đàn ông mặc Âu phục thì bị lửa thiêu cho đến chết, còn có Gạo cùng cha mẹ cô ấy chỉ đơn thuần là dọn đến nơi ở mới. Lúc này tôi mới phát hiện ra, tuy rằng bản thân biết được có ít nhất 3 người đã qua đời, nhưng trong tay lại không có bằng chứng để chứng minh trên đời thật sự tồn tại thứ gọi là thịt đó. Nếu như tôi đem chuyện này nói cho người khác nghe, chắc hẳn họ cũng sẽ giống như Gạo lúc đầu vậy, cho rằng tôi đích thị là một kẻ điên. Có lẽ tôi thật sự là một kẻ điên, tôi luôn hy vọng hết thảy những chuyện này chỉ là ảo giác mà thôi. Đến một ngày nào đó, có lẽ Gạo sẽ bất ngờ gọi điện thoại đến cho tôi, thông báo rằng cô ấy đang ở nơi khác và có cuộc sống rất tốt, nói tôi không cần phải lo lắng về cô ấy nữa. Cách chương.